Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177. Nàng làm ma đầu này năm. 2. Hắn xem như ma giới bá chủ. Nếu không phải là chịu thiên địa cộng chủ khế ước, thực lực bị áp xúc thành 1/3. Muốn tìm được Quân Nghiên thật dễ dàng. Quân Nghiên hóa lưu chữ Triệu Khanh cùng đã từng đưa cho của nàng khẩu tiếu. Một cái phổ thông pháp khí, lúc đó Triệu Khanh cùng không dùng quá của nàng đồng ý đã đem nó cùng linh hồn của chính mình buộc. Định rồi, nàng lấy ra khẩu tiếu, phóng tới bản thân bên môi thổi hạ, linh hồn phiêu đãng lâu như vậy, Quân Nghiên cũng cảm thấy có chút mệt, ở võ hiệp vị diện bên trong tìm một khối vừa mới chết đi khất cái thân thể. Đi bờ sông đem bản thân dọn dẹp hạ, rửa, ở bãi sông biên ngồi. Yên lặng chờ Triệu Khanh Cùng đã đến, nàng không có chờ bao lâu, Triệu Khanh Cùng đang nghe đến quen thuộc khẩu tiếu thanh sau. Trong lòng hoan hô nhảy nhót, hắn biết Quân Nghiên khả xem như đã trở lại, hắn vội vã tiến đến thời điểm, bị Hoàng Vũ cấp kéo lại, ta cùng Khương Điềm cùng ngươi cùng đi, kẻ thù gặp mặt. Hết sức đỏ mắt, đọng lại chướng cũng nên hào hào tính quên đi, Triệu Khanh Cùng nói. Người đánh không lại của ta, Hoàng Vũ khóe môi không tự chủ dơ lên, không thử xem thử làm sao mà. Biết, phế vật qua trăm vạn năm vẫn là phế vật Hoàng Vũ. Ta muốn là giải trừ khế ước, muốn đối phó ngươi chỉ dùng một ngón tay đầu Triệu Khanh Cùng thực lực. Hoàng Vũ rất rõ ràng, ở Quân Nghiên vẫn là cái tiểu ma đầu thời điểm, bọn họ hai cái liền đánh tương xứng, nhiều năm trôi qua. Bản thân còn chưa nhất định có thể đủ ở vũ lực thượng theo kịp hắn, thấy nàng sau. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Triệu Khanh Cùng không chút do dự trả lời, đương nhiên là mang nàng hội ma giới, a. Nàng vui với ngươi trở về sao? Đừng quên lúc trước là ngươi bắt buộc nàng làm ngươi người hầu. Nàng có thể yêu cái trước bắt cóc chính mình người cũng là thấy quỷ. Triệu Khanh Cùng nói, ngươi muốn đánh giá. Đánh liền đánh, ta há sợ ngươi sao? Khương Điềm chắn hai người trung gian, bất đắc dĩ nói, được rồi, hiện tại quan trọng nhất không phải là tìm được Quân Nghiên giải thích rõ ràng sao? Đều nhiều năm sự tình, cũng nên tiêu tan tiền ngại, Triệu Khanh Cùng nói. Khương Điềm, ngươi không trách nàng, nếu từng cái giết của ta nhân ta đều phải tưởng hết thảy biện pháp đi báo thù. Ta đây sống được không phải là rất mệt. Khương Điềm ý đồ đi thuyết phục Triệu Khanh Cùng, khả phát hiện vẫn là qua không được nội tâm một cửa. Nàng thở dài, nói thực ra, ta cũng muốn hỏi xem, nàng lúc trước vì sao muốn giết ta. Ta rõ ràng trưởng khả ái như vậy, nàng thế nào hạ thủ được. Triệu Khanh Cùng, lúc hắn không nói gì, Khương Điềm nhìn đến bãi sông biên ngồi một cái lam lũ, nằm ở trên mặt cỏ ngủ nhân. Vô pháp cùng trong trí nhớ nhân trọng điệp ở cùng nhau. Nàng lần đầu gặp Quân Nghiên thời điểm, nàng quần áo hồng y, phong hoa tuyệt đại, nàng là cái nữ nhân đều xem tâm động, thế này mới qua bao lâu a? Của nàng hình tượng, khí chất tất cả đều cấp đã đánh mất, ngay cả tư sắc trung bình đều không có. Nàng hiện tại hình tượng cho dù là để ở trên đường cái cũng không có nhân hội chú ý của nàng. Khương Điềm không khỏi nhìn Triệu Khanh Cùng liếc mắt một cái. Trong lòng nói thầm ni Triệu Khanh Cùng có thể thích Quân Nghiên. Tuyệt đối là thật yêu a. Quân Nghiên nhu nhu ánh mắt, quay đầu lại, thấy không chỉ là Triệu Khanh Cùng một người. Sát của nàng, bị nàng giết đều gặp qua các ngươi là đến đòi nợ. Khương Điềm cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, ngươi khiếm nợ có phải không phải muốn hoàn. Thiên đạo luân hồi a. Ta đã hoàn thành a, ta đây không phải là giúp đỡ Hoàng Vũ tìm phục sinh của ngươi tài liệu sao? Mệt chết mệt sống phục sinh ngươi, chờ ngươi sau khi tỉnh lại còn muốn bị ngươi xảo trá. Ta đây là có nhiều mệnh khổ. Hết chương.